Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, luận sơ chung địa lý tầm quan trọng. Cách xa nhau 10 mét, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Bái Nguyệt mang theo nở nụ cười, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Sau một khắc, cả quảng trường không gian kịch liệt bóp méo một chút, đánh. Không có gì sánh kịp oanh minh vang vọng cả Nam Chiếu Quốc. Sau đó liền rung động dữ dội. Đại địa từ hai người dưới chân bắt đầu tan vỡ. Đá vụn run rẩy thăng lên giữa không trung. Sau đó lại ở hai cỗ cường đại lực lượng đối kháng xuống hoàn toàn vỡ vụn biến thành bột đá. Phi thăng lên rỗng, như bão cát bình thường đem thiên địa che đậy. Phương xa. Cưỡi trên Phoenix mấy người thấy được phía sau, rất là liền thủy ma thú gọi ra được hồng thủy đều khó mà ngăn cản hủy thiên diệt địa cảnh. Có được đều trong lòng kinh hãi, Tửu Kiếm Tiên kinh ngạc, vậy ra hỏa cùng Bái Nguyệt giao thủ. Lý Tiêu Giao cắn răng, nói, không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà lợi hại như vậy. Bằng không chúng ta giết trở về, cùng hắn cùng nhau giết Bái Nguyệt giáo chủ. Liếc mắt nhìn về phía sau, Tửu Kiếm Tiên khẽ lắc đầu, nói, quên đi thôi, Bái Nguyệt giáo chủ thực lực, trừ sư phụ ta, trên đời này sợ là lại không người có thể ở Bái Nguyệt chống lại, mặc dù ta cũng rất muốn trở về. Nhưng Tửu Kiếm Tiên còn chưa có nói xong, hai người đối kháng một mực nổi lên uy thế hoàn toàn bạo phát. Tuyệt cường sóng gió quét ngang mà đến. Cho dù Phoenix bay cao ở rỗng, cũng ở cỗ ngày sóng gió xuống lung lay sắp đổ, ngay cả cái kia trong hồ thủy ma thú đều suýt chút nữa bị cuồng bạo sóng gió cuốn lên bờ đi. Trong đại chiến ương, một mực không nhúc nhích bước Diệp Chân cùng Bái Nguyệt riêng phần mình lui về sau một bước. Dưới chân đại địa lần nữa vỡ vụn, lần này đối chiến, hai người vậy mà ai cũng không có làm gì được người nào. Chẳng qua đến đây, Diệp Chân chẳng qua là đem tu vi đệ nhất lần trình độ lớn nhất bộc phát ra. Còn chưa sử dụng kiếm đệ tứ cảnh, Bái Nguyệt nhìn hoàn toàn trở thành phế tích Nam Chiếu Quốc. Trong lòng hơi kinh ngạc, trên đời này trừ Thục Sơn lão gia hỏa kia, lại còn có người có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng sau một khắc, Bái Nguyệt bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chậm rãi đưa tay. Một giọt máu tươi đột nhiên nhỏ xuống mờ u bàn tay, cát bụi tung bay, tầm mắt gần như liền trước mắt một mét đều không thấy được. Nhưng Diệp Chân lại rõ ràng nhìn trên mặt Bái Nguyệt cái kia đạo huyết tuyến. Nói, hiểu chưa, Diệp mỗ muốn giết ngươi bây giờ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Bái Nguyệt trầm mặc, Diệp Chân chậm rãi hướng Bái Nguyệt đi. Bái Nguyệt cũng là bình tĩnh nhìn chăm chú Diệp Chân, cũng không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì Diệp Chân nếu là dùng lúc nãy loại đó chiêu số, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được, còn không bằng chết thể diện một chút. Nhưng Diệp Chân cũng không có giết Bái Nguyệt trước mắt, mà vung tay lên, cuồn cuộn bùn nhão tại thiên không phun trào, chợt đột nhiên rút nhỏ, thành một cái đầu người lớn nhỏ viên cầu. Trên đó trình độ bốc hơi về sau, rớt xuống trong tay Diệp Chân, đem thổ cầu đặt ở trước mặt Bái Nguyệt, đón Bái Nguyệt ánh mắt khó hiểu. Diệp Chân mặt mỉm cười, tay trái chỉ về phía thổ cầu bên trên một góc, nói, đây chính là chúng ta vị trí thế giới, cái góc này cũng là Nam Chiếu Quốc. Nhận lấy thổ cầu, Bái Nguyệt ánh mắt thuận lợi rốt cuộc không thể rời đi. Mắt nhìn trước mặt cái này thế giới tiên hiệp bên trong nhà khoa học, nhà tư tưởng, bán hàng đa cấp đầu lĩnh rất nhiều đầu hàm ra thân Bái Nguyệt một cái. Diệp Chân trong nháy mắt ngự kiếm đi, đem tốc độ thúc dục xử đến cực hạn, mấy hơi thở công phu thuận lợi rơi vào phi hành tốc độ cao trên lưng Phoenix. Lúc này trên lưng Phoenix mấy người đang ở thảo luận muốn đi đâu. Đãi kiến Diệp Chân trở về, Lý Tiêu Giao kinh ngạc nói, ngươi không chết. Diệp Chân nhìn thứ nhất mắt, nói, xem ra Diệp Mỗ là chân chính cứng rắn chen vào, nếu không ngươi sẽ không nhận ra Diệp Mỗ. Lý Tiêu Dao trầm giọng nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì thế. Sau đó, Thuận Lợi ở trong lòng nói, Tiên Linh Đảo ở Đông Phương, ta lại muốn hướng phương Tây bay, như vậy, liền sẽ không gặp Linh Nhi, tất cả bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Phoenix đại ca, hướng phương Tây bay, nghe được câu này, Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, đứa nhỏ ngốc, nếu như trên ngươi qua sơ trung, học qua địa lý, liền sẽ biết, cho dù ngươi hướng Bắc đi về phía Nam bay, đều so với hướng Tây bay tốt. Nhưng nghe được câu nói của Diệp Chân, Lý Tiêu Dao chẳng qua là cau mày. Ở trong sự nhận thức của hắn, Tiên Linh Đảo ở Đông Phương, chỉ cần hướng Tây bay, bay thẳng đến, có thể cách xa Đông Phương, bay thẳng nửa ngày. Ở Diệp Chân trong cảm giác, Phoenix này xoay quanh địa cầu bay hơn phân nửa vòng, lại về tới bắt đầu địa phương, chờ đợi mấy người đi xuống sau. Diệp Chân liền trực tiếp đáp lấy Phoenix bay đến một chỗ không người nào đỉnh núi. Từ trên lưng Phoenix nhảy xuống, Diệp Chân nói, đại thần, hiện tại có thể đem Phong Linh Châu cùng Trứng Phượng Hoàng cho ta đi. Dứt tiếng, nữ hoa không lên tiếng, nhưng xanh lại một kim hai đoàn ánh sáng rơi vào trong tay Diệp Chân. Đúng là Phong Linh Châu cùng Trứng Phượng Hoàng, nhưng Diệp Chân ánh mắt nhưng như cũ nhìn qua Phoenix, tràn đầy khát vọng cùng đói bụng hương vị. Diệp Chân cũng không biết mình tại sao mấy ngày này đặc biệt muốn ăn điểm đồ vật đặc biệt, không biết Phoenix này nướng sau đó là một mùi vị gì. Phoenix hình như cũng cảm giác được trong mắt Diệp Chân khát vọng. Nghĩ tới nhân loại trước mắt là có thể cùng Bái Nguyệt Địch nổi ra hỏa, liền trực tiếp biến thành đầy trời ánh sáng vàng biến mất hầu như không còn. Thấy được Phoenix biến mất, Diệp Chân hơi thở dài, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Phoenix trong tay trứng, thầm nghĩ, được, nếu như viên Phoenix này trứng có thể ấp cũng giống vậy. Coi như không thể ấp, nếm thử trứng Phượng Hoàng hương vị cũng là có thể. Chẳng qua Diệp Chân lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một cái lắc mình, Thuận Lợi lần nữa ngự kiếm đi, đi tới Dư Hàng Trấn. Dạo bước đường đi bên trong, lúc này Dư Hàng Trấn cùng 10 năm sau cũng không có cái gì khác biệt. Chẳng qua là mưa nhỏ lại một chút, lại thiếu một ở giữa đặt tên là Mây Tới Mây khu khách sạn. Ngồi ở dưới đình, chỉ chốc lát, Diệp Chân ánh mắt Thuận Lợi tỏa định một đứa bé. Đúng là khi còn bé Lý Tiêu Dao. Diệp Chân mặt mỉm cười, hướng Lý Tiêu Dao vẫy vẫy tay. Lý Tiêu Dao cũng nhìn thấy Diệp Chân, đưa tay chỉ mình, chờ đợi xác nhận Diệp Chân tìm chính là mình sau. Thuận Lợi nhún nhảy một cái chạy tới. Diệp Chân nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Tiểu Lý Tiêu Dao nhìn cũng không nhìn Diệp Chân một cái, vuốt vuốt trong tay hạt châu màu xanh lam, một bộ ngạo kiều bộ dáng, nói, ta gọi Lý Tiêu Dao. Diệp Chân nhìn Tiểu Lý Tiêu Dao trước mắt nhẹ giọng nói, ngươi tên là Lý Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao? Lý Tiêu Dao nói, Lý Tiêu Dao, ta là đại hiệp, ta không sợ ngươi. Ngay sau đó, Tiểu Lý Tiêu Dao ngồi ở bên người Diệp Chân, nói, trả lời đề một lạng, dẫn đường 5 lượng, dừng chân đến nhà ta 10 lượng. Diệp Chân bật cười, nói, tiểu tử ngươi thật là đen a, một lượng bạc cũng đủ một nhà 3 người ăn hơn nửa tháng. Nghe vậy, Tiểu Lý Tiêu Dao nói, như vậy đi, ta nhìn ngươi hữu duyên, cho ngươi nửa giá tốt. Diệp Chân khẽ lắc đầu, theo xoay tay phải lại, một cây vàng thỏi xuất hiện ở tay, nói, căn này vàng thỏi giá trị không sai biệt lắm giá trị 100 lượng bạc dòng. Đổi trong tay ngươi hạt châu thế nào? Tiểu Lý Tiêu Dao nhìn một chút trong tay hạt châu, sau đó gật đầu nói, tốt, một lời đã định, được hạt châu. Diệp Chân nghĩ nghĩ, sau đó lại hướng Tiểu Lý Tiêu Dao nói, ngươi có muốn hay không trở thành đại hiệp? Tiểu Lý Tiêu Dao gật đầu, nói, muốn. Trên dưới nhìn một chút trước mắt tiểu tử, Diệp Chân một chỉ điểm tại Tiểu Lý Tiêu Dao mi tâm. Sau đó thu tay lại, nói, ở 10 năm sau một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành đại hiệp. Dứt lời, liền trực tiếp ngự kiếm đi. Tiểu Lý Tiêu Dao thấy đây, vốn là muốn mắng Diệp Chân là một đại lừa gạt mà nói, ngược lại biến thành hô to thần tiên. Sau đó liền vội vội vàng chạy đi tìm nhà mình Thầm Thầm, nói mình vừa rồi gặp thần tiên. Thần tiên nói hắn 10 năm sau sẽ trở thành đại hiệp. Về phần Diệp Chân, vừa bay không bao lâu, trước mắt thuận lợi đột nhiên một hoa, ngay sau đó đã trở lại thần miếu. Mắt nhìn nữ oa tượng thần, Diệp Chân nghĩ nghĩ, vẫn là bái một chút, sau đó thuận lợi lại ngự kiếm đi. Phương hướng không phải hướng bái nguyệt nơi đó, mà hướng Thục Sơn, bởi vì Diệp Chân rốt cuộc nghĩ tới ma luyện mình thần hồn phương pháp. PS, thật ra thì Thanh Đồng là tuyệt đối dựa theo tiên kiếm vốn có thiết định tới. Nhưng có chút huynh đệ không được xem hiểu, thậm chí liền trở về mộng tiên thuật, liền về tới 10 năm trước những này cũng không biết, cũng là bất đắc dĩ. Tiên kiếm một viết rất không có cảm giác, không có kích tình, không nhiệt huyết, sắp kết thúc, nếu mọi người không muốn đi tương dạo vậy đi Iron Man một đi. Có cái gì đoạt cái gì, sau đó ở thế giới hiện thực làm cái bí mật căn cứ. Cuối cùng cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,